Chương 908, chân tướng, hạ. Vậy không có ý gì, chỉ là có chút sự tình, muốn làm mặt hỏi thăm Đại Long Đầu. Thạch Tiểu Nhạc Đường. Một lời không hợp liền đả thương người, đây chính là ngươi hỏi thăm chi đạo sao? Đang khi nói chuyện, Đại Long Đầu thân bên trên lơ lửng xuất hiện ra một tầng mờ mịt khí tức, tựa như sóng biển cao thâm mặt chắc, lấy hắn làm trung tâm, hư không tạo nên từng hạt màu trắng nước mạt, ở trong màn đêm chiếu sáng rạng rỡ. Đây cũng không phải là nửa bước hư nguyên lực lượng, mà là hư nguyên cảnh lực lượng. Ngươi không sợ dẫn động thiên cơ từ Hàn Nghiêm pháp trong miệng, Thạch Tiểu Nhạc đã biết Kim Nguyên Chi Minh bộ phận nội tình. Ha ha, đây chính là Thạch Thiếu Đế ngươi khiêu khích ta lực lượng chỗ sao? Thật đáng tiếc, có một số việc không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đại Long Đầu lộ ra hơi có vẻ tàn khốc dáng tươi cười. Hắn xác thực gánh không được thiên cơ chi lực, nhưng chủ thượng từng ban cho hắn một kiện được thiên bản, nhưng ở một mức độ nào đó che đậy thiên cơ, vận dụng một chút hư nguyên cảnh lực lượng. Đương nhiên, chủ yếu cũng là Kim Nguyên Chi Minh tán loạn sắp đến, lực lượng không đủ, nếu không thế gian không có bất kỳ vật gì có thể che đậy thiên cơ. Đối với Thạch Tiểu Nhạc, Đại Long Đầu không thiếu hảo cảm, nhưng bây giờ đối phương đánh lên môn, còn đả thương mình đắc ý thủ hạ, không tính toán sổ sách, thật coi mình dễ khi dễ. Doanh tâm niệm vừa động, không thấy Đại Long Đầu như thế nào động tác, người đã tới Thạch Tiểu Nhạc trước người 10 trượng, trưởng kinh trước một bước đánh ra, hóa thành hùng hồn quần cuộn cương phong, thổi nhữ hư không gọn sóng. Một trường này uy lực, nghiễm nhiên vượt xa đằng một trực thương đao thuật, đặt đến hư nguyên cảnh phạm chủ tốt Đại Long Đầu là vô địch túy xuân phong người vui mừng quá đỗi. Tịch Tương Lôi liền đứng sau lưng Thạch Tiểu Nhạc, trưởng kinh chưa đến, kinh khủng áp lực trước một bước tập đến, thậm chí cố ý tránh ra nàng, nhưng vẫn để do nở dê ma ưu của nàng ngưng kết, như muốn ngạt thở. Nàng nhịn không được vì Thạch Tiểu Nhạc mà thương tiếc thán, hơn hết lấy đối phương công lực, trốn hẳn là có thể chạy đi a, chính nghĩ như vậy, đồng nhiên trước người thổi lên một trận phong, không, đây không phải là phong, mà là kiếm khí tạo thành phong, nhu hòa dày đặc, nhưng lại thiên ý liễu vô phùng. Trường kinh vừa mới xông vào, lập tức bị kiếm khí đoàn đoàn bao vây, đâm tơ y đồng thời, tự thân uy lực không ngừng suy yếu, chờ đến Thạch Tiểu Nhạc trước người ba thước chỗ, tan thành mây khói. Mà đoa nở kia kiếm khí chi phong lại vô cùng vô tận, theo Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm một bổ, bầu trời đêm xuất hiện một cái trong suốt điểm lồi chỗ, kiếm khí đột nhiên xuất hiện, hung ác đánh út về phía Đại Long Đầu. Cái gì thụ lực phía dưới, Đại Long Đầu bước ra rút lui, mang trên mặt không thể nói rõ chấn kinh cùng âm trầm. Mà lúc này, những túy xuân phong đó cao thủ âm thanh ủng hộ vừa mới rơi xuống. A vừa đuổi tới Đỗ Tử Nghiên, gấp che miệng. Đơn giản không thể tin được mình con mắt. Vận dụng bộ phận hư nguyên cương khí, thậm chí 10 thành võ đạo Đại Long Đầu, thế mà bị Thạch Tiểu Nhạc cho đánh lui. Đây là thật sao Đại Long Đầu, xem ra, thực lực ngươi không thể trở thành ngươi ỷ vào. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Nói thực ra, lúc trước hắn đối với thực lực mình cũng không có ngọn nguồn, hiện tại một kích có hiệu quả, lòng tin lập tức bạo tăng rất nhiều. Thần Long bãi vĩ, giết ga ho the tờ một tiếng. Đại Long Đầu thân thể xoay tròn, đột nhiên hóa thành một đầu 10 trượng bạch long, thô to long uy quét về phía Thạch Tiểu Nhạc, trước bưng gai nhọn đem hư không hoạch xuất ra vô số đạo vết nước màu trắng, vết rách bên trong, kinh khủng khí kình tràn ngập. Một kích này, không chỉ có ẩn chứa bộ phận hư nguyên cảnh chi lực, càng dung nhập tới gần tiểu thành tâm võ chi lực, thế công so trước đó còn mạnh hơn một bậc. Đại Long Đầu giữ tợn nghiêm mặt, lúc trước bất quá là hắn chủ quan bố trí. Hiện tại công lực toàn bộ triển khai, hắn không tin Thạch Tiểu Nhạc còn có thể đỡ được. Phong Chi Nộ đứng tại chỗ bất động, Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm chuôi, nhắm ngay Long Đầu hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên. Xoẹt. Kiếm khí ngưng tụ thành một chùm, cắt về phía Long Đầu trong nháy mắt, đồng nhiên kịch liệt bạo tạc bắt đầu, phát ra rầm rầm rầm tiếng nổ lớn, cách đó không xa mặt hồ đều nổi lên kịch liệt ba động, từng khỏa bọt khí vừa xuất hiện, lại lập tức bị tức kình dội tát. Phốc một chùm huyết vụ phun ra, nhuộm đỏ bóng đêm. Đại Long Đầu đâm vào giữa hồ tiểu đình trên cây cột, lại lập tức hướng phía trước bổ nhào vào, quỳ một chân trên đất, kinh hãi ngẩng đầu, tâm kiếm, không có khả năng, ngươi lại lĩnh ngộ siêu việt tiểu thành tâm kiếm đồng đẳng với tâm võ chi lực, thế gian chỉ có số ít hư nguyên cảnh võ đế, có thế đem loại cảnh giới này lĩnh ngộ được tiểu thành, mà đại bộ phận điểm đều giống như hắn, liền tiểu thành đều không đạt tới. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc mới cảnh giới gì, mới mấy tuổi, tâm kiếm chi cảnh thế mà liền siêu việt tiểu thành, cái này khiến Đại Long Đầu như thế nào tiếp nhận Đỗ Tử Nghiên choáng váng. Tịch Tương Lôi choáng váng. Tất cả mọi người đều choáng váng. Không để ý tới đám người phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào vỏ. Đại Long Đầu, nếu là ngươi buộc phát toàn lực, có lẽ có thể cùng ta đấu một trận. Nhưng là hiện tại, ngươi không tiếp nổi ta mấy chiêu, không muốn chết lời nói, liền ngoan ngoan phối hợp ta đi. Một cái thần quan cảnh địa tiên, nói hư nguyên cảnh võ đế buộc phát toàn lực, có thể cùng hắn đấu một trận. Loại này hoang đường ly kỳ lời nói thả tại ngoại giới, tuyệt đối hội dẫn tới tiếng cười một mảnh. Nhưng lúc này không có người cười được. Thúy Xuân Phong cao thủ đều nhanh sợ quá khóc. Có người âm thầm điều động trận pháp chi lực, kết quả vừa mới có mánh khỏe, lập tức bay tới một đạo kiếm quang, đem cánh tay đủ căn chặt đứt, tại chỗ ngã xuống đất rú thảm không thôi. Đám người dâng lên kế vặt, vậy theo cái này một đạo kiếm quang mà phá diệt, tất cả mọi người đều run rẩy xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, liền không dám thở mạnh một cái, liền sợ làm cho hắn chú ý sát thực, nhờ vào thiên thành đại trận, người thực lực bị vô hạn áp xúc. Chiến thuật biển người đủ để lấp đầy đương thời bất luận cái gì cao thủ. Vấn đề là, bọn hắn hiện trường bao nhiêu người huống chi ai lại nguyện ý đi mạo hiểm, vạn nhất chết là mình làm sao bây giờ không người nào dám động. Người coi như giết ta, ta vậy sẽ không nói cho ngươi. Liên quan tới Quy Nam Nhạn bất cứ chuyện gì Đại Long Đầu lảo đảo địa đứng lên đến, khỏe miệng không ngừng tra y ma u, ha ha cười to, lộ ra bị máu tươi nhiễm đỏ hai hàng răng. Nguyên lai hắn đã sớm đoán được Thạch Tiểu Nhạc mắt. Thạch Tiểu Nhạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là ngẩng đầu nhìn về phía tây vị trí, các hạ ẩn nấp lâu ngày, thực sự hổ thẹn cao thủ tuyệt thế thân phận. Cái gì? Chỗ tối có người? Đám người không khỏi đồng loạt nhìn lại. Một đạo bóng dáng từ không tới có, hai chân lăng không tại mặt hồ, là cái thân mặc hắc y, đầu đội màu đen bố che đậy người, lấy tận lực cải biến thanh âm nói, Kỳ Lân thiếu đế, danh bất hư truyền, thế nhân còn đánh giá thấp ngươi, tiếp qua mấy năm. Ngươi sợ là liền có thể sừng sững giang hồ chi đỉnh. Hư nguyên cảnh võ đế ở giữa, không chỉ có thể dựa vào tinh thần lực cảm ứng, còn có thể dựa vào tâm võ chi lực cảm ứng, với lại cái sau càng thêm thuận tiện nhạy cảm. Trước đó chính là Thạch Tiểu Nhạc tận lực áp chế tâm kiếm chi lực, cho nên Đại Long Đầu mới đoán sai hắn. Nơi này khắc Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, nếu như Đại Long Đầu là đèn lồng, như vậy người áo đen bịt mặt thì là một chiếc vạn trượng lưu ly, quang mang vô hạn. Khác không nói, chỉ là tâm võ chi lực cảnh giới, liền cao hơn Đại Long Đầu không biết bao nhiêu. Dù cho là Thạch Tiểu Nhạc đối đầu hắn, vậy không có chút nào nắm chắc. Cái này mới là Thúy Xuân Phong phía sau đại nhân vật sao các hạ, ta đều đi ra, ngươi còn chuẩn bị giấu tới khi nào đi? Người áo đen bịt mặt đột nhiên nói. Hư lạnh một tiếng, từ Thạch Tiểu Nhạc sườn đông cách đó không xa, lại đi ra một người. Cùng người áo đen bịt mặt khác biệt, người này một bộ trong suốt tuyết trắng chừa NG3O. Quần áo cắt may đến phá lệ tinh mỹ, tại ống tay áo, cổ áo, đai lưng các loại bộ phận, còn khảm nạm từng khỏa to lớn bảo thạch, trên vai hất lên một kiện đồng dạng hoa mỹ màu trắng áo choa nở dê, trên mặt thì là một trương vô cùng lập thể mỹ nam mặt nạ. Cái này một thân trang phục, sợ người khác không chú ý mình giống như. Hoa người áo trắng vừa mới hóa trang lên sân khấu, còn muốn nói vài lời dạo đầu, người áo đen bịt mặt xuất thủ, từ bên hông rút ra một thanh đao. Vô số đao khí ngưng tụ thành lăn lộn sóng biển bọt mép, điên cuồng cuốn ngược. Muốn chết người áo trắng từ trong dây lưng rút ra một thanh nhuyễn kiếm, không chút nào khiếp đảm địa nên tiếp, một kiếm ra, kiếm quang giống như nắng gắt, chớp mắt đem sóng biển xuyên thủng ra từng cái lỗ nhỏ. Hời hợt khanh hai đại cường giả điên cuồng xuất thủ, di hình hoán vị, mấy trăm khoảnh mặt hồ, rất nhanh lấp kín hai người tư thái khác nhau bóng dáng, những nơi đi qua, từng đạo trùng thiên cột nước nổ tung. Dệt lên hơi nước thật sâu. Rất khó tin tưởng, tại thiên thành đại trận ảnh hưởng dưới, tăng thêm không dám bại lộ quá nhiều thực lực, hai người còn có thể buộc phát ra như thế lực sát thương. Bởi vậy suy tính, hai người chỉ sợ là thiên hạ có ít cao thủ cái thế ngắn ngủi mấy trăm hơi thở, sương mù mở người điểm. Người đến cùng là ai? Người áo đen bịt mặt vô cùng kinh ngạc, trong đầu hồi tưởng mấy đạo bóng dáng, nhưng vô luận khí tức vẫn là chỗ tu vô công, đều cùng người trước mắt khác biệt. Là ẩn thế người sao? Nói cái gì ngớ ngẩn lời nói ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết? Người áo trắng lại xông đi lên, một bộ không chết không thôi bộ dáng. Các hạ, ngươi ta thực lực tương đương, tiếp tục đánh xuống cũng là uổng phí sức lực. Mấy ngàn chiêu về sau, người áo đen bịt mặt lại chiến lại tránh, không phải hắn tài nghệ không bằng người, mà là cái này áo trắng tên điên hoàn toàn không giảng đạo lý, chiêu chiêu lấy mạng đổi mạng tư thế. Áo trắng tên điên không nói, tiếp tục điên cuồng tấn công. người áo đen bịt mặt chờ đúng thời cơ, bay ngược mấy trăm trượng, kéo ra lẫn nhau khoảng cách, nghi hoặc hỏi, các hạ, người ta quá khứ là có phải có thù hắn tự hỏi chưa hề đắc tội quá người này, chẳng lẽ là môn hạ đệ tử, đám kia ngôi sao thai họa hử, bởi vì ngươi làm cho ta toàn thân xuất mồ hôi, vừa mới tắm lại trắng rửa, đáng chết áo trắng điên tử đằng đằng sát khí. Người áo đen bịt mặt, đám người, liền bởi vì cái này gương mặt co quắp mấy lần, người áo đen bịt mặt cố nén đến miệng lời nói, nhấc lên đại long đầu, biến mất ở trong màn đêm. Người bình thường không cách nào cùng tên điên giao lưu, đánh lại đánh bất quá, vẫn là tránh đi cho thỏa đáng. Áo trắng tên điên đưa lưng về phía đám người, lưu lại một cái cao thâm mặt chắc bóng lưng, mở ra mấy bước, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Thạch Tiểu Nhạc thì đi tới Túy Xuân Phong hậu viện, chờ ở nơi đó áo trắng tên điên giải khai mặt nạ, quả nhiên là thần giáo giáo chủ Mộc Thiên Cơ. Tiểu Thạch, bản giáo chủ vừa rồi như thế nào giáo chủ thần công cái thế, khí chất vô song, thiên hạ không người có thể so. Mộc Thiên Cơ khoát tay, mặt không chút thay đổi nói, lời định nọt nói ít, mặc dù ngươi ra nở dê cực kỳ khách quan, nhưng muốn thượng vị, vẫn phải dựa vào bản sự của mình. Không phải ngươi để cho ta nói sao? Thạch Tiểu Nhạc nói, giáo chủ, có thể hay không đem Quy Nam Nhạn sự tình nói cho ta biết? Đã Mộc Thiên Cơ theo tới nơi đây, đại biểu nàng đối Túy Xuân Phong nội tình cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Với lại thần giáo nội tình sâu không lường được, có lẽ một ít tin tức vậy linh thông hơn. Mộc Thiên Cơ tán thưởng nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, nói ra để cho người ta kinh hãi tin tức, Quy gia xác thực không có tham dự mưu phản, cái kia một bút biến mất khoản tiền lớn. Nhưng thật ra là giao cho đường môn cùng cái khác cẩn tàng giang hồ thế lực, bởi vì, bọn hắn toan tính càng lớn giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.